Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy làm mặt quỷ với nó, khiến Mạch Mạch mơ một tiếng, bị Ôn Thời Niệm không hiểu sao mà gõ vào đầu một cái. Còn Giang Tùy thì tựa vào khung cửa bật cười. Đợi Ôn Thời Niệm cất mèo xong, đi theo Giang Tùy vào nhà, Thẩm Dư Hoan đã chuẩn bị xong nguyên liệu, đang nấu nướng tấp nập. Thấy Ôn Thời Niệm, mắt cô sáng lên, lau khô tay rồi nhanh chóng đi tới. Cô Ôn, Ôn Thời Niệm cười xoa đầu cô. Bài tập lần trước cô giao con đã hoàn thành chưa? Hoàn thành rồi ạ. 30 bài hát cô gợi ý con đều đã nghe xong. Phần tổng kết cũng viết xong rồi. Giờ có cần xem không ạ? Ăn cơm xong rồi nói. Ôn Thời Niệm hài lòng cười, quay người ngồi xuống. Một nhạc sĩ đạt chuẩn thì lượng nhạc nghe phải rất nhiều. Sau này mỗi ngày phải nghe 30 bài hát. Cứ 2 ngày nộp cho cô một bài tổng kết. Vâng, Giang Tùy đứng một bên nghe mà thấy đau đầu, thầm cảm thán Ôn Thời Niệm nghiêm khắc hơn anh nghĩ. Nhún vai, Giang Tùy cầm lấy hộp quà bên cạnh, đưa cho Ôn Thời Niệm. Của cô, cái gì vậy? Lễ bái sư đó, Dư Hoan đích thân chọn. Cái này, cô đừng không nhận, làm thế Dư Hoan sẽ áp lực tâm lý lớn lắm đó. Đối diện với ánh mắt mong chờ của Thẩm Dư Hoan, Ôn Thời Niệm do dự một lát, cuối cùng cũng nhận lấy. Thôi được rồi. Giang Tùy mỉm cười, rót một ly nước cho Ôn Thời Niệm, kéo ghế ăn ngồi đối diện cô. Nói thật đi, cô có hứng thú nhận thêm một học trò nữa không? Nghe Giang Tùy nói, Thẩm Dư Hoan khẽ khựng lại, theo bản năng quay đầu nhìn sang, dường như không ngờ Giang Tùy lại nói hộ lòng cô. Ôn Thời Niệm nhướng mày, ý cô là, không có ý gì khác, chỉ là hỏi chơi thôi. Dư Hoan có một người bạn học, tên là Lục Diệp Ngưng, cô bé tóc hồng ấy. Cô gặp chưa? Đặc điểm tóc hồng khiến Ôn Thời Niệm nhớ ra. Gặp rồi, Thẩm Dư Hoan ở bên cạnh không kìm được bổ sung. Diệp Ngưng học nhạc đã gần 6 năm rồi, vẫn luôn là fan của cô. Lần trước cô cũng đã nghe qua khúc nhạc mà cô bé ấy biên soạn rồi mà. Tôi có thể thấy cô bé ấy học nhạc đã lâu, nhưng chính vì thế mà tôi không thể nhận cô bé làm học trò. Thẩm Dư Hoan ngẩn ra. Tại sao cô bé học lâu như vậy? Lẽ ra phải dễ dạy hơn em chứ? Cô bé học 6 năm, còn em mới học. Tiến độ của hai đứa chênh lệch quá nhiều. Nếu cùng làm học trò của tôi sẽ phải dạy riêng, mà tôi không có nhiều thời gian và sức lực như vậy. Thẩm Dư Hoan vốn không ôm quá nhiều hy vọng, nghe vậy càng không thể phản bác, chỉ đành gật đầu. Cô nói cũng đúng ạ, dư âm của bữa tối vẫn chưa tan hẳn, trong không khí còn vương vấn một chút hương thơm của đồ ăn. Giang Tùy tiễn Ôn Thời Niệm đi xong, liền thong thả đeo găng tay cao su, vặn vòi nước, chuẩn bị dọn dẹp bãi chiến trường. Tiếng nước chảy ào ào, cô đang định quay người lấy nước rửa bát thì liếc thấy Thẩm Dư Hoan đang tựa vào cửa kính nhà bếp, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại. Giang Tùy liếc cô ấy một cái, xoa bọt xà phòng trên đầu ngón tay. Nghĩ gì mà thất thần thế? Thẩm Dư Hoan mím môi, ảnh đại diện WeChat của Lục Diệp Ngưng trên màn hình nổi bật dưới ánh đèn vàng nhạt đó là một nhân vật hoạt hình màu hồng rực rỡ, hệt như tính cách của chủ nhân. Em không biết nên nói với Diệp Ngưng thế nào. Giang Tùy tắt vòi nước, rũ bỏ những giọt nước trên tay. Trốn được mùng một không trốn được rằm. Cậu cứ nói thẳng với cô bé là cô Ôn có hạn về tinh lực, đây không phải lỗi của cậu. Gió ngoài cửa sổ lướt qua ngọn cây, vài chiếc lá khẽ rơi lạch cạch trên tấm kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan im lặng một lát, cuối cùng gật đầu, mở hộp thoại của Lục Diệp Ngưng, hít một hơi sâu rồi bấm số gọi. Cách chương.